Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, 582. Chương 582 dạy dỗ bạn gái. Kia Sương Lâm Nguyên tùy ý có lệ Lâm Tranh vài câu. Mắt nhìn Minh Ca ra khách sạn, không hề để ý tới Lâm Tranh hỏi chuyện cũng đi theo chạy đi ra ngoài. Minh Ca! Minh ca ngươi từ từ ta, nhìn Lâm Nguyên ra cửa bóng dáng, Lâm Tranh lắc đầu than nhẹ, ta cái này chất nhi đời này là bị nữ nhân hủy hoại. Hắn đem ánh mắt dừng ở trong lòng ngực bởi vì uống xong rượu gò má hồng hồng thân thể mềm như bông. Kiều nhân nhi trên người, ta đời này cũng bị ngươi cái này tiểu yêu tinh hủy hoại. Trong lòng ngực hắn người vô tri vô giác đánh rượu cách. Đem đầu cọ ở ngực hắn lẩm bẩm nói, thật là khó chịu, thật là khó chịu. Hắn cắn một ngụm nàng thùy tai, ngó mắt còn ở khách sạn ngoài cửa tựa hồ ở tranh chấp Lâm Nguyên cùng Minh Ca. Vào thang máy cúi đầu cắn trong lòng ngực một chút đều không an phận nữ nhân môi. Này tiểu yêu tinh, lại cọ đi xuống, ta cũng không dám bảo đảm chính mình có thể hay không sàng bậy. Ta không có nói quá ngươi mẫu thân, là ngươi vẫn luôn ở ta bên tai cùng ta nói mẫu thân ngươi cho ngươi phụ thân đội nón xanh sự. Minh, ca né tránh Lâm Nguyên muốn tới túm tay nàng, ngươi nói chuyện liền nói lời nói, có thể hay không đừng lôi kéo ta, để cho người khác thấy còn tưởng rằng ta ở bị người phi lễ đâu. Ta và ngươi nói thời điểm có cho phép ngươi nói nàng sao? Minh ca ngươi không cần quá phận. Trước mặt người khác Lâm Nguyên rất ít có mất khống chế thời điểm. Chỉ là hôm nay bị Minh ca như vậy trêu chọc, hắn liền tính hàm dưỡng lại hào. Này sẽ vô pháp tự khống chế, giống chỉ tạc mau cẩu giống nhau hung tợn trừng mắt Minh ca. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì? Câm miệng, hào, ta câm miệng, ngươi cũng đừng đi theo ta. Minh ca châm chọc cười nhạo một tiếng. Quay đầu chiều trên đường đi đến, Lâm Nguyên rồi lại đuổi theo Minh ca. Này khuya khoát ngươi đi đâu? Trên đường như vậy nhiều kẻ bắt cóc, ngươi một nữ hài tử nhiều không an toàn. Mau cùng ta trở về. Ta an toàn không an toàn quan ngươi chuyện gì? Bên ngoài lại không an toàn, cũng so đi theo ngươi trở về cường. Minh ca bước chân sinh phong. Ngươi cút đi, ta nói. Ta không nghĩ lại cùng ngươi nhắc lên quan hệ. Lâm Nguyên theo đuổi không bỏ. Trầm mặc một hồi mới nói. Đem ngươi quên ở trong nhà lâu như vậy là ta sai. Ta vô pháp phân thân trở về. Nhưng để cho người khác đi cho ngươi đưa cơm. Ta sợ ngươi sẽ ngượng ngùng. Ngươi như vậy sĩ diện. Khẳng định không muốn chính mình trên giường như vậy chẳng huống bị người nhìn đến. Minh ca. Ta đã ở tận lực gấp trở về, nhưng việc này thật là ta không đúng. Ta hướng ngươi xin lỗi được không? Chúng ta là muốn quá cả đời như vậy đoàn, chợt lóe mắt đã vượt qua. Cùng nhau vui vui vẻ vẻ nhật tử nhiều ít a, đừng nháo tiểu cảm xúc được không? Quý trọng một chút chúng ta ở bên nhau nhật tử. Minh ca, ta thề ta lần sau tuyệt không sẽ mới đem ngươi ném ở nhà lâu như vậy. Về sau ngươi ở nơi nào ta ở nơi nào, chúng ta không bao giờ tách ra. Minh ca dừng lại bước chân. Lâm Nguyên vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng, nhưng không đợi hắn lên tiếng, Minh ca một cái bàn tay đóng sầm hắn gò má, bang một tiếng giòn vang, trực tiếp đem Lâm Nguyên đánh ngốc. Trên mặt hắn tươi cười cứng đờ thối lui, biến thành ẩn nhẫn tức giận. Minh ca hỏi hắn, đau không? Rất đau, đau là một chuyện, mất đi mặt mũi là một chuyện, một người nam nhân bị nữ nhân đánh, nói ra đi nhiều mất mặt a. Hai người cũng không phải ve vãn đánh yêu đánh, Minh ca xuống tay như vậy trọng, hắn cảm thấy chính mình nửa bên mặt đều sưng lên, hắn đáy lòng tuy rằng có hỏa, rồi lại suy tư này một cái tát nếu có thể làm Minh ca nguôi giận cũng hào. Đơn giản đáng thương vô cùng tiếp tục nói, Minh ca, lão bà, ngươi xin bớt giận được không? lão công đều bị ngươi này cũng dạng đánh. Ngươi đáng thương lão công xin bớt giận được không? Tới ở lão công trên mặt hôn một cái. Nói lời này, Iốt trên mặt trước liền phải đi ôm Minh Ca. Minh Ca lại giơ tay chiều hắn bên kia gò má lại là một cái tát. Lâm Nguyên trên mặt cảm xúc một chút thu liễm. Hai người giờ phút này vừa lúc là ở một chỗ đèn đường hà. Thiêu thân ở trên đường phía dưới phác thật lớn một đoàn. Thường thường có thiêu thân đánh vào hai người trên mặt, nhưng giờ khắc này, hai người đều không có động. Từng người mặt vô biểu tình nhìn đối phương. Thật lâu sau Lâm Nguyên thanh âm lãnh ngạnh hỏi. Cùng không cùng ta về nhà? Kia không phải nhà của ta. Minh Ca trả lời không có bất luận cái gì do dự. Ta không quay về. Lâm Nguyên xoay người, cũng không quay đầu lại chiều tới khi phương hướng đi đến, vẫn luôn chờ hắn đi được xa. Minh Ca lúc này mới nhe răng lắc lắc tay. Này hai bàn tay đánh nàng tay hảo ma nha. Ký chủ này thân thể đáy thật sự quá không hảo. Nàng đến nắm chặt tu luyện mới là, bằng không thật muốn cùng Lâm Nguyên đánh lên tới. Nàng có lẽ dựa vào chính mình cách đấu kỹ xảo tạm thời chiếm cái thượng phong. Nhưng thể lực hữu hạn, sức lực lại không vài cái. Phòng chừng một khi động thật cách, nàng chỉ có bị Lâm Nguyên đánh phân, móc di động ra nhìn nhìn. Buổi tối hơn 11 giờ, lúc này trên đường lui tới chiếc xe cũng không nhiều. Minh Ca đi đến một chỗ xe taxi đánh xe địa phương chờ xe. Một bên cúi đầu đùa nghịch di động, Lâm Nguyên cấp ký chủ di động thiết trí hẳn là vị trí cùng chung hoặc là truy tung khí một loại hình. Nàng ở hiện thế vị diện trải qua nhiều như vậy, điểm này vật nhỏ vẫn là không làm khó được nàng. Bất quá nàng cũng không có nghĩ tới lúc này cắt đứt cùng Lâm Nguyên liên hệ. Nàng di động lên mạng, nhìn như là ở chơi trò chơi, kỳ thật vẫn luôn ở hấp thu bật hơi. Yên lặng tu luyện, đợi nửa ngày cũng không có xe lại đây. Minh Ca ngẩng đầu, lúc này mới phát giác Lâm Nguyên xe ở nàng cách đó không xa dừng lại. Vừa vặn chặn những cái đó muốn tiến vào kéo nàng xe taxi, đem cửa sổ xe khai Lâm Nguyên một cây tiếp. Một cây trừu yên, hỏa tinh ở hắn trước mắt lập lòe. Hắn lướt qua hỏa tinh tử, ánh mắt có chút âm trầm. Lại có chút u oán nhìn chằm chằm Minh Ca. Minh Ca ngẩng đầu, vừa vặn cùng hắn ánh mắt chạm vào nhau. Hắn yên đặt ở bên môi, lại không hít vào đi, chỉ bình tĩnh nhìn lại Minh Ca. Yên ngôi sao một minh một diệt, thiêu đốt cho tàn bởi vì không có kịp thời rửa sạch dừng ở hắn ngón tay thượng. Hắn bị năng cả kinh, vội đem đầu mẩu thuốc lá bóp tắt ở gạt tàn thuốc. Lại cúi đầu đem ngón tay thượng khói bụi lau, cửa xe ở thời điểm này bị mở ra. Lại ngẩng đầu, là Minh Ca ngồi ở ghế phụ vị trí thượng. Minh Ca ánh mắt nhìn phía trước. Vừa mới đánh ngươi đau không? Đau, lúc này đây Lâm Nguyên cũng không có thuận sườn núi bò lừa tiếp cơ quấn quýt si mê. Có lẽ giờ phút này hắn đáy lòng còn nghẹn một ngụm oán khí, ta cầm cũng rất đau. Ta mỗi ngày bị ngươi dùng còng tay khảo càng đau. Ta đói bụng 3 ngày. Này 3 ngày thậm chí đói đến muốn đi chết. Chính là lại lo lắng ngươi có phải hay không bên ngoài ra tai nạn xe cộ hoặc là xảy ra chuyện cho. Nên mới vô pháp kịp thời về nhà. Minh Ca thanh âm thực bình tĩnh. Nhưng chính là như vậy bình tĩnh làm Lâm Nguyên lại đột nhiên sinh ra một loại cả người rét run. Phát lạnh cảm giác. Hắn nhìn Minh Ca mặt nghiêng, bổn bị Minh Ca phiến hai bàn tay phẫn nộ tại đây một khắc toàn biến thành vô biên vô hạn áy náy. Minh Ca, thực xin lỗi, ta thật sự, lúc ấy ta, thiên ngôn vạn ngữ, giờ khắc này lại cảm thấy mặc kệ nói cái gì đều là tái nhợt vô lực. Hắn gục đầu xuống, dừng ở Minh Ca cầm chỗ dán băng keo cá nhân địa phương. Bảo đảm nói. Không bao giờ biết, thứ tư càng, diệt ha ha ha, cho các người này đó các yêu tinh ngoài ý muốn đến tiểu tâm can bang bang nhảy. Hết chương.